Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Chữ là ngươi viết sao? Hoàng Tồn Kiếm nghe Hoàng Đông Tâm sau khi phân phó, lập tức tìm giấy bút, chuẩn bị đem tại chỗ mỗi cái khách nhân đều ghi lại ở sách. Một chút tiền cũng không nguyện ý ra. Sống đến lượt các ngươi đời này đều là không có tiếng tăm gì ra hỏa. Hoàng Tồn Kiếm khinh thường lẩm bẩm, rất nhiều người đều không vui. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là ép mua ép bán ngươi biết không? Có mua hay không là chúng ta tự do. Ngươi tại cái này lắm mồm cái gì kình? Ta là tôn trọng Hoàng lão, mới cố ý tới thấy lão nhân gia ông ta phong phạm. Cũng không phải tới nghe ngươi lời nói lạnh nhạt. Nếu như ta gặp phải ưa thích đồ vật, tự nhiên sẽ mua. Thế nhưng là ngươi thái độ này, ta còn thực sự thì tay không ra ngoài. Những người này một cái so một cái bất mãn. Hoàng Đông Tâm nghe như không nghe thấy, không chút nào đem những này người tiếng gào để ở trong lòng. Hoàng Tồn Kiếm cười lạnh nói, nói cái gì ưa thích liền sẽ mua. Ta xem các ngươi cũng là muốn chiếm gia gia của ta tiện nghi. Học trộm lão nhân gia ông ta thư pháp kỹ xảo, một bộ tranh chữ cũng mua không nổi, cũng không cảm thấy ngại ra hiện tại chúng ta thanh tịnh trai. Hoàng lão, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút ngươi tôn tử đều nói cái gì lời nói. Có người phẫn nộ chỉ Hoàng Tồn Kiếm, đối với Hoàng Đông Tâm nói, vốn cho rằng lấy Hoàng Đông Tâm đức cao vọng trọng trình độ, hội trùng điệp quát lớn Hoàng Tồn Kiếm một phen. Thật không nghĩ đến, bọn họ tôn kính Hoàng lão, chỉ là nhàn nhạt a một tiếng, sau đó gật đầu nói, ta cũng không cảm thấy Tồn Kiếm nói có cái gì không đúng. Hoàng lão, ngươi, tất cả mọi người ngạc nhiên, không thể tin tưởng, không biết xấu hổ như vậy lời nói. Vậy mà lại theo bọn họ thần tượng trong miệng nói ra. Thanh tịnh trai là mở cửa làm ăn. Hoàng Đông Tâm nói ra. Ta sở dĩ ở chỗ này biểu diễn thư pháp, cũng là vì sinh ý. Nếu như các ngươi không mua ta chữ họa, lại có tư cách gì ở chỗ này nhìn ta thân bút viết ra chữ tốt. Hoàng lão, ngươi làm sao có thể dạng này? Có khách rất là thất vọng nói ra. Chúng ta làm học vấn, không phải cần phải xem tiền tài như cặn bã sao? Cái này thanh tịnh trai, vốn là cũng là cao nhã địa phương, làm sao bị ngươi làm tràn đầy hơi tiền khí? Ngươi là ai, cũng có tư cách chỉ trích ta? Hoàng Đông Tâm mắt liếc thấy hắn nói ra, ngươi, Tồn Kiếm, tiễn khách. Hoàng Tồn Kiếm lập tức đi đến vị này chỉ Hoàng Đông Tâm khách người trước mặt. Lạnh mặt nói, lăn ra ngoài, ngươi không mua, có rất nhiều người chờ lấy mua, gia gia của ta là ai? Hắn tranh chữ vĩnh viễn sẽ không sợ bán không được, ta thật sự là mắt mù, vậy mà lại thích ngươi tranh chữ. Cái này khách nhân phẫn nộ đối Hoàng Đông Tâm quát, lấy nhân phẩm ngươi, căn bản không xứng đáng vì đương đại danh gia. Lăn ra ngoài, Hoàng Tồn Kiếm tức giận mắng. Nơi này là thanh tịnh trai, không phải người phát ngôn bừa bãi địa phương. Người nào tức tại cái chỗ chết tiệt này? Cái này khách nhân giận dữ rời đi. Hoàng Đông Tâm mắt lạnh nhìn hắn bóng lưng, đồng dạng cũng muốn rời đi nơi này. Nhậm Hàm Vũ cũng nhịn không được nữa, đi thẳng tới Hoàng Đông Tâm trước mặt, nâng trong tay thứ hai tranh chữ, lạnh giọng nói ra, Hoàng đại gia, hai thứ đồ này là các ngươi trong tiệm hàng hóa à? Nàng không nói tác phẩm, chỉ nói hàng hóa, bởi vì Hoàng Đông Tâm không giống như là danh gia đại sư, càng giống là một cái từ đầu đến đuôi thương nhân, hơn nữa còn là gian thương. Nói chuyện, Nhậm Hàm Vũ đã đem hai bức tranh đều mở ra. Hoàng Đông Tâm liếc liếc một chút, nhìn đến hắn con dấu, gật gật đầu, từ tốn nói, không tệ. Là tiệm chúng ta đồ vật. Làm sao? Có vấn đề gì không? Chữ này là ngươi viết sao? Họa là ngươi họa sao? Nhậm Hàm Vũ hỏi tiếp. Đương nhiên, Hoàng Đông Tâm đương nhiên nói ra, phía trên có ta con dấu, điểm này không thể nghi ngờ. Thật sao? Nhậm Hàm Vũ cười lạnh, vậy thì mời ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi vừa mới viết cái kia đôi câu đối, cùng ta hiện tại trong tay bức chữ này, giống là một người viết ra sao? Nhậm Hàm Vũ mua bức chữ này, tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng là tuyệt đối không cách nào cùng Hoàng Đông Tâm vừa mới viết cái kia đôi câu đối đánh đồng. Cả hai tuy nhiên phong cách tương tự, nhưng là tuyệt đối không phải xuất từ cùng là một người chi thủ. Điểm này, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn đến đi ra. Người bức chữ này bao nhiêu tiền mua? Hoàng Đông Tâm hỏi, 100 ngàn. Nhậm Hàm Vũ cố nén nộ khi nói ra. Vậy liền đúng. Hoàng Đông Tâm nói ra, khác biệt chữ, đương nhiên là khác biệt giá cả, ngươi ra 100 ngàn giá tiền, cầm tới chỉ là giá trị 100 ngàn mức độ chữ. Nếu như ngươi ra 500 ngàn, ta liền có thể cam đoan với ngươi, từng chữ đều là ta như ta vừa mới viết cái kia đôi câu đối giống như, thuộc về tối cao trình độ, ngươi ý là, ta bức chữ này. Thật là ngươi thân thủ viết. Hoàng Đông Tâm biến sắc, bất quá vẫn là nói ra, không sai, cái kia tốt. Nhậm Hàm Vũ cười lạnh, ta hiện tại ra 100 ngàn, ngươi lại cho ta viết một bộ chữ đi ra, trong tiệm có rất nhiều cái giá này tranh chữ, ngươi có thể tùy tiện tuyển, ta muốn ngươi tự mình viết. Hiện tại viết, ta hiện tại không có thời gian, ngươi thì đứng ở chỗ này viết liền nhau một bộ chữ thời gian đều không có. Nhậm Hàm Vũ cao giọng nói, theo ta thấy, ngươi không phải không thời gian, mà là căn bản không muốn viết a. Bức chữ này, in tên ngươi, nhưng là, căn bản không phải ngươi thân thủ viết ra, đúng hay không? Chung quanh rất nhiều khách nhân đều là một mặt chấn kinh. Nếu quả thật không phải Hoàng Đông Tâm viết, hắn cái này là thuộc về lừa gạt a, tùy tiện khiến người ta viết một bộ chữ, phủ lên ngươi Hoàng Đông Tâm tên, lại cao hơn giá bán đi, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hoàng Đông Tâm sắc mặt đại biến, nghiêm nghị trách mắng. Hoàng Tôn Kiếm cũng theo quát nói, nơi này không phải ngươi có thể làm sằng làm bậy địa phương, lại ở chỗ này hủy ra gia của ta danh dự, ta thì cáo ngươi phỉ báng. Danh dự? Hắn còn có danh dự có thể nói? Nhậm Hàm Vũ trào phúng nói ra, cũng là cái mua danh chuộc tiếng, chỉ biết là lừa gạt tiền ra hỏa, cùng du côn lưu manh không có gì khác biệt. Ngươi lập tức rời đi nơi này. Hoàng Tôn Kiếm quát nói, chúng ta Thanh Tịnh trai không chào đón như ngươi loại này dã man không biết lễ nữ nhân. Đem ta, tiền trả lại cho ta. Ta liền đi, Nhậm Hàm Vũ nói ra. Một bộ phá chữ, một bộ phá họa, ta thật sự là mắt mù, lại bị các ngươi lừa gạt. Trả lại tiền, Hoàng Tôn Kiếm nói, dựa vào cái gì trả lại tiền? Các ngươi lừa gạt người tiêu thụ. Đây không phải Hoàng Đông Tâm tác phẩm, tại sao muốn để hắn ký tên? Hoàng Đông Tâm mặt âm trầm nói ra, nữ hoa hoa, không thể nói lung tung được, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, còn dám uy hiếp ta. Nhậm Hàm Vũ cười lạnh nói, ngươi nói ta lại nói tám đạo, ngược lại là cầm ra chứng cứ, chứng minh ngươi trong sạch a, chỉ cần ngươi thân thủ viết một bộ, chỉ trị giá 100 ngàn giá rẻ chữ, đồng thời phong cách thủ pháp đều cùng trong tay của ta này tấm giống như đúc, ta đương nhiên sẽ không tại hướng trên đầu ngươi dội nước bẩn. Tôn Kiếm, đem hắn oanh ra ngoài. Hoàng Đông Tâm vung tay lên, đối với Hoàng Tôn Kiếm quát nói, thanh giả tự thanh, ta không cần thiết cùng ngươi cái nữ hoa này em bé giải thích. Hoàng Tôn Kiếm tiến lên, liền muốn Nhậm Hàm Vũ đuổi đi ra. Tốt tốt một cái Thanh Tịnh trai, đều sắp bị các ngươi biến thành cường đạo ổ. Lâm Thành phi thán một tiếng, đi đến Nhậm Hàm Vũ trước mặt, nói ra, cái gì gọi là chuyện hay?